Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 thứ 5 chỉ tiểu đoàn tử bày, Tây Bản Thành thi quỷ bị trấn áp qua đi, Kim Quang Tông bình tĩnh rất dài một đoạn thời gian, quả nhiên, tiểu boss là sẽ không hợp với xuất hiện vài chỉ nha. Ninh Tịnh Nhật Tử, cứ như vậy trở về tới rồi ăn cơm ngủ đánh đậu đậu tiết tấu thượng. Lại nói tiếp, lúc này đây tiêu diệt thi quỷ hành động, trừ bỏ gia tăng chuyện xưa hoàn thành độ cùng nhân phẩm trị bên ngoài. Đều không phải là không thu hoạch được gì, tỉ như nói, tranh hà cấp tạ cũng để lại khắc sâu ấn tượng, mọi người đều biết chính là, tạ cũng có một đại yêu thích, thu thập bản đơn lẻ kỳ hóa, còn có một ít thiên môn pháp khí, vì thế, hắn chuyên môn chế tạo một cái nhà kho đạt. Chỉ là, người này đối chính mình đồ cất giữ chân ái là có tiếng. Ngày thường đều sẽ không tùy ý làm người đi vào bên trong. Lúc này, nương tạ cũng đối tranh hà chú ý. Ninh Tịnh nhìn cơ hội khó được, liền ôm thử xem tâm thái. Do hỏi tạ cũng có không đem bảo bối của hắn nhà kho mượn cấp tranh hà dùng. Kim Quang Tông đệ tử trong vòng một ngày dùng quá nhiều thời giờ đi đả tọa trúc cơ. Rốt cuộc, cơ sở càng là vững chắc, ngày sau nhưng tăng lên không gian lại càng lớn. Chỉ là, tranh hà thiên phú chú định hắn không cần hoa quá nhiều thời gian tại đây mặt trên. Cho nên, ở quan sát cùng phân tích mấy tháng sau, Ninh Tịnh quyết định đem tranh hà đả tọa thời gian giảm bớt đến nguyên lai 1/3. Tiết kiệm xuống dưới thời gian, đều dùng ở chuyên tấn công kiếm thuật cùng vận chuyển linh khí thượng. Tạ cũng nhà kho, liền nhiều nhất loại này kỳ môn độ thuật bản đơn lẻ. Nếu tranh hà có thể có cơ hội vào xem, tất nhiên sẽ được lợi rất nhiều. Nếu mở miệng hỏi hắn mượn nhà kho chính là người khác. Tạ cũng thật đúng là không quá tình nguyện, nhưng hôm nay đưa ra thỉnh cầu, là luôn luôn thực đáng tin cậy Lục Nhẹ Thuyết. Tạ cũng giả vờ khó xử, suy xét một lát sau, liền rất thống khoái mà đáp ứng rồi. Kim Quang Tông, Thành Tĩnh Phong, tạ cũng nhà kho là một tòa 2 tầng cao tiểu lâu. Lầu 1 xây chính là các loại thư tịch, lấy pháp thuật, kiếm thư, bát quái ngũ hành bày trận chờ nội dung là chủ, còn có thể tìm được một ít nhân thủ trích sao thất truyền đã lâu dị văn lục. Nhiều vô số mà chất đầy mười mấy bài kệ sách, tạ cũng phỏng chừng là cái chòm sử nữ. Như vậy nhiều thư, mỗi một tờ đều không có triết giác. Bảo tồn thật sự mới tinh, góc một cái giá sách, thậm chí có thể tìm được một ít cùng ma đạo có quan hệ thư tịch. Đến nỗi lầu 2, đặt chính là một ít thực đặc biệt, nhưng không tính quá quý giá pháp khí. Rốt cuộc, chân chính truyền lại đời sau bảo vật, đều thích đáng địa tạng ở Kim Quang Tông đại nhà kho. Lần đầu tiên tới thời điểm, Ninh Tịnh phiên đến những cái đó về ma đạo sách vở, cũng có chút líu lưỡi. Tạ cũng lá gan còn rất đại, tu tiên giới đối ma đạo người trong kêu đánh kêu giết. Cùng ma đạo tương quan thư, cơ bản cũng bị coi làm là, tuy rằng, Kim Quang Tông không có thấy một quyển ma thư liền thiêu một quyển quy củ. Nhưng tạ cũng làm đường đường 7 môn môn chủ, lại nhân cá nhân yêu thích mà cất chứa một đống lớn. Nếu là truyền ra đi, khẳng định sẽ ảnh hưởng danh dự của hắn. Ninh Tịnh phiên xong rồi mấy quyển ma thư, phương diện này ghi lại, đều là một ít ở người tu tiên xem ra, cực kỳ đại nghịch bất đạo pháp thuật. Ninh Tịnh khép lại sách vở, cảm khái nói, tạ cũng thật đúng là một chút đều không sợ ta để lộ bí mật hệ thống. Này có cái gì hảo kỳ quái, hắn cùng Lục Nhẹ Tuyết niên thiếu liền nhận thức, lại cùng nhau lớn lên, tình cùng huynh muội. Đương nhiên không bố trí phòng vệ căn cứ không đánh vỡ Lục Nhẹ Tuyết Kim Sơn chiêu bài mục đích. Ninh Tịnh không dám cô phụ tạ cũng tín nhiệm, dặn dò tranh hà phải cẩn thận sử dụng cái này nhà kho. Lầu 1 lầu 2 đều có thể dùng, chỉ là, không thể đem cùng ma đạo tương quan thư tịch mang đi ra ngoài. Cũng không cần lộng hư bất cứ thứ gì, bằng không tạ cũng đến đau lòng đến ngao ngao kêu. Tranh hà lần này có thể nói là mở ra tân thế giới đại môn. Rốt cuộc, hắn chưa từng có tiếp xúc quá như vậy nhiều tri thức. Vì quý trọng cái này được đến không dễ cơ hội, hắn phá lệ nghiêm túc mà nhớ kỹ Ninh Tịnh dặn dò. Kia lúc sau rất dài một đoạn thời gian, trừ bỏ giảng bài bên ngoài, Tranh Hà cơm trưa sau đều sẽ tới nhà kho đọc sách. Cơm chiều trước lại rời đi, Ninh Tịnh bồi hắn tới một hai lần, thấy hắn biết như thế nào làm, liền không có lại cùng đi. Hôm nay, lúc hoàng hôn, Tranh Hà mệt mỏi mà khép lại trong tay sách vở. Hôm nay buổi sáng luyện kiếm thời điểm, dưới ánh mặt trời phơi đến lâu lắm, làm cho buổi chiều có chút choáng váng. Hắn xoa xoa chính mình mày, dư quang quét tới rồi thượng lầu hai thang lầu. Mấy ngày hôm trước, Ninh Tịnh hướng Tạ cũng mượn một cái pháp khí. Nàng chính mình không rảnh lại đây, liền dặn dò hắn xem xong thư sau, giúp nàng mang qua đi. Thiếu chút nữa lại quên mất, lầu hai so lầu một muốn nhỏ hẹp một chút, xây dựng vài bài tường giá, còn muốn một mặt trên tường treo đầy trường kiếm ân ni. Tranh Hà tò mò mà một đám nhìn qua đi, bỗng nhiên ngừng ở một mặt dì xét loang lổ gương đồng trước mặt. Hắn nghe người khác nói qua cái này pháp khí, nó kêu tam sinh kính, lấy huyết vì hồn giới, liền có thể nhìn đến chính mình kiếp trước. Chẳng qua, này biểu hiện kiếp trước, cũng không phải 100% trọng tâm ân ni. Cử cái ví dụ, nếu ngươi đời trước là cái đồ tề, ở trong gương nhìn đến, khả năng sẽ là một phen heo thức ăn gia súc hoặc là dao mổ. Bởi vì kết quả làm người không biết nên khóc hay cười. Cho nên, nó chỉ có thể xem như kỳ vật, không thể tính chí bảo, phảng phất bị một cổ nhìn không thấy lực lượng hấp dẫn ở. Tranh Hà thần kém quỷ sử mà ở trước gương ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay đem sương mù bay kính mặt mặt rõ ràng, gương đồng chung, chiếu rọi ra hắn mơ hồ bóng người. Tranh Hà mím môi, lấy ra ủng chung chủy thủ, đầu ngón tay ở lưỡi dao mặt trái nhẹ nhàng một hoa. Một đạo tinh tế huyết tuyến hiện lên ở làn da thượng. Tranh Hà đem máu bài trừ một giọt, làm nó rơi xuống ở kính trên mặt, ngay sau đó đem đầu ngón tay hàm tiến trong miệng cầm máu. Có chút khẩn trương mà nhìn kính mặt, máu nhỏ giọt đến kính mặt khi, thế nhưng kỳ dị mà tạo nên một vòng gợn sóng, vừa rồi còn cứng rắn lạnh băng kính mặt, phảng phất thành một đậu hồ nước, ở Tranh Hà nhìn chăm chú hạ, kia lấy máu càng ngày càng loãng, thong thả mà, đều đều mà rung vào gương đồng chung, kính mặt bắt đầu rung chuyển lên, đương trong gương sóng gợn hoàn toàn đình chỉ sau. Tranh Hà đôi mắt mở rất lớn, như thế nào, sẽ như vậy. Chiều hôm buông xuống, vân ảnh ám trầm, dã điểu tự trong rừng bay lên mà thượng. Tranh Hà ôm Ninh Tịnh làm hắn mang pháp khí, đầy bụng tâm sự mà hướng Thanh Tĩnh Phong hạ đi đến. Mặt trời lặn đem bóng dáng của hắn kéo thật sự trường. Hắn mãn đầu óc đều là vừa mới kia một màn, ở đêm huyết tích dung hợp sau, kia kính mặt dao động hồi lâu. Nhưng cuối cùng chiếu rọi ra tới, lại là trắng xóa một mảnh, cái gì đều không có. Tranh Hà tưởng pháp khí còn không có phản ứng lại đây, liền tại chỗ đợi hồi lâu, cuối cùng, xương trắng tan đi, gương quang mang lại chợt ảm đạm đi xuống, một lần nữa biến trở về một mặt bình thường gương đồng. Pháp khí chiếu ra kiếp trước, cùng người sử dụng đạo hạnh cao thấp không quan hệ. Chẳng sợ kết quả lại không gián sát, cũng không đến mức cái gì đều không xuất hiện, vì cái gì hắn kết quả sẽ là trống rỗng. Chẳng lẽ nói, hắn căn bản không có kiếp trước, vẫn là nói, kiếp trước dấu vết bị cố tình che giấu. Tranh Hà lâm vào xưa nay chưa từng có hoang mang cùng bất an chung. Đi tới lưng chừng núi Phong khi, từ một khác điều trên sơn đạo đi xuống mấy cái vui cười thiếu niên. Vừa lúc cùng Tranh Hà oan ra ngõ hẹp, nếu không có nhớ lầm, này vài người đều đi khác môn đương đệ tử, trong đó, Tranh Hà còn thấy được một cái quen thuộc gương mặt, lúc trước luôn tìm hắn phiền toái ba cái mập mạp chi nhất. Nguyên Lộc, lúc trước chính mình nhất muốn đi nhị môn không đi thành. Ngược lại là cái này chán ghét nghèo kết hủ lậu tiểu tử bị Lục Nhẹ Tuyết mang đi. Cho tới bây giờ, Nguyên Lộc còn ở ghi hận chuyện này. Thấy thế nào Tranh Hà liền như thế nào không vừa mắt. Toại không khách khí nói, uy, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Tranh Hà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngoảnh mặt làm ngơ, đi ngang qua nhau, Nguyên Lộc ngăn ở trước mặt hắn, cùng ngươi nói chuyện đâu, như thế nào đi vội vã, ngươi cầm đồ vật, không phải là trộm đi. Tranh Hà lạnh lùng mà nhìn hắn, nói, tránh ra, thiếu niên gian xung đột tới thực đột nhiên. Thường thường ở đôi câu vài lời gian, liền sẽ bùm bùm mà thiêu cháy. Tranh Hà đã không nhớ rõ là ai trước nhéo đối phương vạt áo. Chỉ nhớ rõ Nguyên Lộc xô đẩy hắn, hai người cùng té ngã thời điểm, chính mình cái thứ nhất phản ứng, không phải đánh trả hoặc là tránh né, mà là đem Ninh Tịnh làm hắn mang pháp khí, tàng tiến vạt áo bảo vệ tốt, bên cạnh bụi cỏ phía dưới là hư, che giấu một tòa nghiêng cắt sỏi sườn núi, ở mọi người kinh hô hạ, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng đạp không, đồng thời lăn đi xuống. Kim Quang Tông đồng môn gian cấm tư đấu, hai cái bất đồng môn đệ tử lén ẩu đà, càng là nghiêm trọng xúc phạm giáo quy, bất luận là ai động thủ trước, chờ đợi bọn họ, sẽ là nghiêm khắc khiển trách, người vây xem cùng tội. Tranh Hà cùng với dư mấy người, phân biệt bị nhốt ở Kim Quang Tông giới thất trung, trong lúc này, Ninh Tịnh phảng phất biến mất giống nhau, một lần đều không có tới xem qua hắn, bị đóng nửa tháng. Cách vách phòng đứt quãng truyền đến thống khổ thanh, đó là còn lại người ăn roi sau chứng minh, mà đối Tranh Hà khiển trách, nhưng vẫn không có rơi xuống. Một buổi sáng sớm, vài người rốt cuộc bị thả đi ra ngoài, ăn khiển trách người thương thế chưa lành, đều là bị nâng trở về, mở cửa nhân số, đợi trong chốc lát, Tranh Hà mới ở cuối cùng đi ra, Đông Tuyết Sơ Dung. Làm nơi này duy nhất không có ai phạt người, Tranh Hà sắc mặt lại bạch đến dọa người, cùng Tuyết Thủy có đến liều mạng, lập với Đông Dương Hạ, Tranh Hà nhìn chính mình nắm tay, nhẹ giọng nói, ta không có chuyện, có phải hay không bởi vì lục sư tỷ thay ta ăn khiển trách? Nàng vẫn luôn không xuất hiện, có phải hay không bởi vì bị thương không thể xuống giường? Cùng với nói là ở vấn đề. Chi bằng nói là ở trần thuật sự thật, mở cửa người là cái người câm, nghĩ, chỉ có thể mà dùng tay ra hiệu. Khẳng định Tranh Hà cách nói, Tranh Hà không tiếng động mà cười một cái, lẩm bẩm, quả nhiên là như thế này, hắn ngữ khí thực bình tĩnh. Trong mắt lại không hề ý cười, ẩn ẩn hiện lên một tầng màu đỏ tươi, vô cớ tránh ra môn nhân tâm chợt lạnh, từ đấu sự kiện như vậy bình ổn. Nguyên Lộc mấy người ở ăn khiển trách sau, hồi môn dưỡng thương, không ra khỏi cửa, bởi vì thương thế không nhẹ, lý nên ở trên giường dưỡng thương. Nhưng mà, ở một cái ban đêm, Nguyên Lộc trong phòng lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Bừng tỉnh phụ cận người, mọi người mở cửa ra tới, liền nhìn đến Nguyên Lộc trạng nếu điên cuồng, không màng thương thế, thí lăn nước tiểu lăn mà từ phòng chạy ra tới. Như vậy dị trạng, ước chừng rằng có nửa tháng thời gian, Kim Quang Tông nội bắt đầu có đồn đãi, kia Nguyên Lộc là bị một con bóng đè quấn lên, ở ma đạo chung, có một loại rất đơn giản pháp thuật, lấy người nào đó gần người chi vật, có thể liên tục một đoạn thời gian làm đối phương ở trong mộng nhìn đến chính mình nhất sợ hãi đồ. Vật, bởi vì cảnh trong mơ quá mức chân thật, tỉnh lại sau sẽ không biết chính mình thân ở nơi nào. Làm ra các loại điên khùng hành động, tuy rằng sẽ không đến chết, nhưng mỗi ngày đều tới vừa ra, cũng quá sức, chỉ là, nơi này chính là tu tiên môn phái. Sao có thể sẽ có người to gan như vậy? Ở chỗ này thi ma đạo chi thuật, kia bóng đè hẳn là ngẫu nhiên quấn lên Nguyên Lộc đi. Cùng lúc đó, Ninh Tịnh trong phòng, phía sau lưng ăn roi, Ninh Tịnh chỉ có thể nằm bò. Rất giống một cái phiên không được thân cá mặn, dầm gì mà kêu đau. Hệ thống, ngoặc kép, nó rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói. Đừng diễn, không phải đem cảm giác đau 100% mà cho ngươi che chắn sao? Ninh Tịnh, diễn nghiện phát tác sao? Hi hi, hệ thống, ngoặc kép, Tranh Hà tư đấu sự kiện, là tất yếu cốt truyện chi nhất. Chuyện này gieo hắn đối Kim Quang Tông bất mãn, mà thế hắn ai roi. Còn lại là chuyên môn soát Tranh Hà giảng điểm nhiệm vụ chi nhánh. Ninh Tịnh kỳ thật là có thể lựa chọn tiếp thu hoặc là cự tuyệt. Cho dù không có khen thưởng nhân phẩm trị, Ninh Tịnh cũng sẽ tiếp được cái này nhiệm vụ chi nhánh. Đây là bởi vì, hệ thống có thể thế nàng che chắn cảm giác đau. Ai phạt đối nàng tới nói bất quá là cào ngứa. Mà Tranh Hà liền không có cái này đãi ngộ. Hà tất làm này tiểu thí hài chịu khổ đâu. Đương nhiên, tuy rằng không có cảm giác đau. Thương là thật đánh thật, muốn chậm rãi trường hợp. Cho nên, Ninh Tịnh chỉ có thể ghé vào này đương cá mặn dưỡng thương. Hệ thống nhắc nhở nói. Hừ, có người vào được, Ninh Tịnh vội vàng nhắm hai mắt lại. Làm bộ đang ngủ, Tranh Hà đẩy ra hai phiến cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào. Trong phòng thực ám, dược vị hướng mũi, trên giường, một cái mảnh khảnh bóng người nằm bò, chỉ hơi mỏng một tầng xiêm y, phần eo dưới đắp chăn, phía sau lưng quần áo cùng làn da dính ở cùng nhau. Vừa thấy liền biết, kia mặt trên làn da mới vừa tô lên một tầng thuốc dán. Tranh Hà không nói một lời mà đứng ở mép giường, nghĩ nghĩ, đạp rớt chính mình giày, quỳ gối mép giường trên đệm mềm, thấp giọng nói, Lục sư tỷ, ta đều đã biết, Ninh Tịnh không có mở to mắt. Tranh Hà bò tới rồi trên giường, hư hư mà treo không xuống tay, ôm Ninh Tịnh eo, đem mặt dán ở cánh tay của nàng thượng. Nhất vô pháp tha thứ, kỳ thật không phải nguyên lộc, mà là liền khiển trách đều phải làm quan trọng người gánh vác chính mình. Chỉ vì hắn quá yếu ớt, cái gì cũng làm không được, liền hồi báo cái này từ lúc chào đời tới nay đối chính mình tốt nhất người cũng làm không đến. Như vậy lại nói gì bảo hộ nàng? Tranh Hà run rẩy nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu, lại mở khi, đã mất một tia mê mang. Hắn gằn từng chữ một, trầm giọng nói, Lục sư tỷ, ta sẽ không lại tính trẻ con, ta sẽ không lại làm ngươi vì ta mà bị thương, ta sẽ chạy nhanh lớn lên, nhất định sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm ân đi, hệ thống. Đinh, chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi tổng giá trị, 42%, tác giả có lời muốn nói. Siêu ái ở trộm văn đánh cắp xuất bản lần đầu lúc sau. Đem đại tu phiên bản phóng đi lên ha ha ha ha ha. Hết chương.